Chương 2048. Anh xuất hiện rồi. Nhâm Nhiên đạp Mạc Thừa ra khỏi xe xong, sợ hắn phát hiện mình bị lừa sẽ nổi giận, bắn nổ lốp xe nên vội vàng đạp chân ga hết cỡ. Trên đường cô nhìn chằm chằm tình hình xung quanh, sợ Mạc Thừa sẽ tìm đàn em đến bao vây mình, bởi vì dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, còn ở bên ngoài thì cô không lo. Vừa rồi cô lừa hắn là muốn xem phản ứng của hắn. Bởi vì cô cảm thấy người ngông cuồng, tự cao tự đại, bất chấp hậu quả như hắn, sẽ không dẫn nhiều đàn em đến cướp hàng. Thế nên cô mới âm thầm quan sát. Kết quả đúng là hắn hơi do dự, khiến cô thả lỏng hơn. Hắn do dự chứng tỏ bên ngoài không có người. Cô lái nhanh ra ngoài cổng phía tây. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng động cơ xe hàng. Vòng qua mấy đoạn rẽ, cuối cùng cô cũng đến nơi. Đề phòng bất trắc, cô không dừng ở cổng mà lao thẳng ra ngoài, nhìn tình hình qua gương chiếu hậu. Lúc thấy đám người kia đều bình yên vô sự đứng đợi, cô mới dừng xe. Đám người kia chạy vội đến, tất cả vừa lên xe, Nhiếp Nhiên lại đạp chân ga nhanh chóng rời khỏi đây. Thấy xe càng lúc càng đi xa thị trấn, cũng không có ai đuổi theo, dây thần kinh căng thẳng của chúng mới giãn ra. Phù, cuối cùng cũng trốn được rồi. Một gã đàn ông thở hổn hển nói. Tao còn tưởng là sẽ chết ở đó. Gã bên cạnh cũng ỉu xìu dựa vào ghế. Sau khi xác định đã an toàn, bọn chúng bắt đầu nói chuyện. Nhâm Nhiên thì vẫn hạ thấp vành mũ, không nói câu nào, tập trung lái xe. Không biết đã bao lâu sau, xe đột nhiên phanh gấp, tiếng vang chói tai làm mọi người căng thẳng, vội vàng ngồi thẳng lên hỏi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Sao tự dưng lại dừng xe? Hay là xe xảy ra vấn đề gì rồi? Lúc bọn chúng đang không biết có cần xuống xe hay không thì đã nghe thấy Nhiếp Nhiên thấp giọng nói. Chuyện tiếp theo mọi người tự giải quyết. Nói xong cô đẩy cửa định xuống xe. Cậu không về cùng chúng tôi à? Tôi còn chuyện khác phải làm. Nhiếp Nhiên sợ nói quá nhiều lộ sơ hở, ném lại câu này rồi cúi đầu nhảy xuống xe. Bọn chúng thấy cô thần thần bí bí liền nảy sinh nghi ngờ. Có phải tên này có vấn đề gì không? Đám người đưa mắt nhìn nhau rồi vội nhảy xuống xe gọi cô lại. Đứng lại! Nhâm Nhiên dừng bước. Cậu quay người lại! Người kia ra lệnh. Nhưng rất đáng tiếc, lần này Nhâm Nhiên không phản ứng với hắn. Tôi bảo cậu quay lại, nghe thấy không? Hắn vừa dứt lời đã thấy có ánh đèn xe chiếu qua đây. Thấy có xe tải chạy tới, ai cũng theo bản năng sở khẩu súng bên hông, đề phòng lại gặp bọn cướp hàng. Nhiếp Nhiên cũng khẽ cau mày, vẻ mặt nặng nề. Vừa rồi cô dừng lại, không phải vì bọn chúng ra lệnh, mà là do cô nghe thấy tiếng có lái xe tới đây. Nhiếp Nhiên bị đèn xe chiếu vào, không sao trốn được. Bây giờ cô còn không có súng, chỉ có thể căng người đứng im tại chỗ. Cái xe tải nhanh chóng chạy tới, cuối cùng dừng lại trước mặt Nhiếp Nhiên. Cửa xe mở ra, một bóng đen quen thuộc nhảy xuống. Dưới ánh đèn chói mắt, Nhiếp Nhiên híp mắt lại. Cô không thấy rõ đối phương là ai, chỉ cảm thấy bóng dáng kia hơi quen thuộc. Bóng đen đó bước đến gần, đứng yên ở trước mặt cô. Nhiếp Nhiên buông cái tay đặt bên hông, định rút con dao ra. Mặc dù dưới ánh đèn mạnh, cô không sao thấy được mặt đối phương. Nhưng bóng dáng và động tác quen thuộc kia khiến cô biết rõ đây là ai. Hàng đâu? Người kia lạnh giọng hỏi đám thuộc hạ sau lưng. Đều ở trong xe. Một tên vội vàng trả lời. Các cậu đi kiểm hàng trước đi. Rõ. Mấy tên kia nhìn hai người, cuối cùng mới do dự lên xe kiểm hàng. Bọn chúng vừa đi, anh đã cầm lấy tay cô vội vàng kéo cô vào rừng cây bên cạnh. Cô chưa kịp mở miệng đã rơi vào một vòng tay nóng bỏng. Thời tiết nóng bức, đi đường mệt mỏi nên quần áo anh ướt mồ hôi, lại chưa tắm nên nói thật cũng khó ngửi. Nhưng cô vẫn giơ tay ôm lấy anh. Đã bao lâu bọn họ chưa gặp nhau rồi? Nhâm Nhiên cảm thấy đã rất lâu, lâu đến nỗi cô sắp quên mất. Ở trong đơn vị ngày nào cũng huấn luyện nặng nhọc, khiến cô không có thời gian suy nghĩ. Nhưng bây giờ anh xuất hiện, nỗi nhớ kìm nén trong lòng lại bùng lên. Lúc này cô mới thừa nhận mình rất nhớ anh. Sao em lại ở đây? Hoắc Hoành ôm chặt eo cô, chỉ muốn hòa cô vào trong thân thể mình, nhưng giọng nói anh rất nặng nề, thậm chí sau đó còn buông tay ra. Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt anh đen sì. Cô cảm thấy không ổn, vì thế định lừa anh, cười khẽ. Ngài ấy bảo em đến giải quyết vấn đề hàng hóa giúp anh. Đáng tiếc cô quên mất Hoắc Hoành không phải Mạc Thừa, vừa bị cô đạp một phát, anh không hề dễ lừa. Vậy sao? Thế anh có cần gọi điện thoại cho chú ấy không? Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, mau rời khỏi đây thì hơn. Nhân Nhiên vội chuyển chủ đề, đẩy anh đi ra xe. Nhưng Hoắc Hoành lại giữ chặt lấy tay cô, làm cô thấy đau. Hóa ra em cũng biết nơi này rất nguy hiểm. Vậy tại sao em vẫn khăng khăng làm theo ý mình đến đây? Em không đến thì hàng của anh phải làm sao? Không ai thích hợp đến đây hơn em. Nếu như Lý Tông Dũng phái người khác đến, cho dù những người đó kín miệng, thì thêm một người biết cũng thêm một phần nguy hiểm. Cô biết hết mọi chuyện, lại từng làm rất nhiều nhiệm vụ liên quan tới chuyện này. Cô là người thích hợp nhất. Ai cần em lo hàng cho anh? Mất hàng, anh có thể nghĩ cách đi kiếm lô khác. Nhưng nếu mất em, thì anh phải đi đâu để tìm lại? Sắc mặt Hoắc Hoành vô cùng khó coi. Nhất Nhiên không hiểu. Nhưng trước đây, anh bảo em làm nghề này mà. Làm nghề này vốn dĩ là phải mạo hiểm. Em tưởng là anh chưa từng hối hận à? Sự sợ hãi và lo lắng của anh khiến Nhất Nhiên ngẩn ra. Anh cau mày lại, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Có thể thấy anh vô cùng bực bội và tức giận vì chuyện cô tùy tiện chạy tới đây. Nhất Nhiên nói. Thế thì cũng vô ích. Câu này nghe qua tưởng là trả lời anh rằng bây giờ cô đã ở trong quân đội rồi, hối hận cũng vô ích. Nhưng thật ra là cô đang nói với Hoắc Hoành. Cô đã làm chuyện này rồi, hàng cũng đã cướp ra. Có khiển trách cô cũng chẳng có tác dụng gì. Sao Hoắc Hoành có thể không hiểu? Anh hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng. Bây giờ lập tức trở về, anh sẽ xin chú ấy xử lý khoan hồng. Anh không thể trách mắng cô, nếu không người xui xẻo chính là mình. Quan trọng nhất là cô vì anh, sao anh mắng cô được? Nhớ đến lúc đó thái độ tốt một chút. Hoắc Hoành sợ cô bướng bỉnh ngang ngược, chọc giận Lý Tông Dũng và các sĩ quan huấn luyện của quân khu 9, cuối cùng bị đá ra khỏi đó. Nhưng Nhất Nhiên rất bình tĩnh nói. Nếu như anh không nói, có lẽ em sẽ không bị xử lý. Không bị xử lý? Nhất Nhiên giải thích. Lần này bọn em huấn luyện dã ngoại, em đã lén tới đây. Sắc mặt Hoắc Hoành thay đổi. Em chạy từ khu huấn luyện ra. Anh cảm thấy mình sống hơn 30 năm, cho dù là lúc đối mặt với những mục tiêu nhiệm vụ, cũng không sợ hãi như bây giờ. Đời này, mình không bị cô dọa chết thì cũng bị cô làm tức chết. Lén chạy ra khỏi khu huấn luyện. Cũng chỉ có cô mới to gan làm bậy được như vậy. Em có biết mình làm vậy đã không chỉ là vấn đề vi phạm kỷ luật nữa không, mà là... Có thể cô sẽ bị đá ra khỏi đơn vị, bị nghi ngờ như lần trước, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Cấp bậc của quân khu 9 cao hơn đơn vị dự bị, đương nhiên độ bảo mật và kỷ luật quân đội cũng nghiêm khắc hơn. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô vì mình mới làm thế là anh lại không sao trách mắng cô được. Hai người đứng ở dưới bóng cây, một lúc sau, Hoắc Hoành mới kéo cô vào lòng mình, thở dài nhượng bộ. Em làm thế là bảo anh coi thường kỷ luật quân đội, em biết không? Nhất Nhiên hiểu ngay, cô dựa đầu vào ngực anh, nhịp tim trong lồng ngực anh khiến cô thả lỏng. Cô vòng hai tay ôm lấy eo anh, thấp giọng nói. Chỉ cần em lặng lẽ trở về, chắc vẫn kịp huấn luyện, sẽ không có ai biết đâu. Chắc, bọn em huấn luyện mấy ngày? Hoắc Hoành cúi xuống nhìn cô. Nhân Nhiên tính toán. 5 ngày. Anh cau mày, nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm rồi. Bây giờ đã là ngày thứ 3. Có nghĩa là đã quá nửa thời gian. Đây còn chưa tính thời gian cô trở lại khu huấn luyện. Đến lúc cô về tới đó, chắc cũng đã gần sang ngày thứ 4. Dùng 1 ngày để huấn luyện, thứ người khác phải mất 5 ngày. Làm sao mà kịp? Cô bình tĩnh nói. Không sao, em biết đường rồi. Đi xe buýt qua đó chắc tối nay là đến được. Hoắc Hoành nhướng mày hỏi. Đi xe, em có tiền không? Có, em còn 25 tệ. Nhiệm Nhiên móc số tiền còn lại, sót lại trong túi ra, giơ cho anh xem. Mặt Hoắc Hoành lại tối sầm. Em đi huấn luyện dã ngoại, còn mang theo tiền à? Không phải, em đánh bạc thắng ở bến xe. Nhiệm Nhiên sợ anh tức giận tịch thu, lập tức nhét tiền vào trong túi. Đánh bạc? Em... Hoắc Hoành giận đến nỗi không có sức mà mắng nữa, chỉ cảm thấy bất lực và đau đầu. Em lừa những người dân ở đó à? Rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì không? Nhiệm Nhiên vội vàng lên tiếng. Là ông ta lừa gạt trước, nên em mới động tay động chân. Hoắc Hoành đứng im không nhúc nhích, mím đôi môi mỏng lại thành một đường thẳng. Thật, là ông ta lừa người trước. Nhiệm Nhiên ngước đầu lên, mắt cô trong veo khiến Hoắc Hoành phải nuốt lại lời muốn nói. Em lúc nào cũng có lý. Anh tỏ vẻ bất lực, nhưng trong giọng nói còn mang theo vẻ cưng chiều. Nhìn tưởng là anh đang nhượng bộ từng bước một, nhưng thực ra không phải thế. Bởi vì anh hiểu cô, biết cô không cần phải nói dối nên mới không tính toán. Nếu như biết cô lừa mình hoặc là nói dối, vì có tiền mà ra tay với những người dân nghèo khổ vô tội kia, anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Đây là vấn đề nguyên tắc. Anh vỗ nhẹ lên eo cô, quyết định. Được rồi, lát nữa anh bảo người đưa em về. Nhưng cô lại từ chối. Không cần đâu, anh giấu giúp em là đủ rồi. Nếu như còn để anh đưa em về thì làm khó anh quá. Lúc này mặc dù cô vẫn chưa hiểu hết bọn họ, nhưng cũng hiểu anh có sự kiên định và phẩm chất của quân nhân. Anh không cưỡng cầu cô, nên cô cũng không muốn cưỡng cầu anh. Có lẽ sắp có người đuổi tới, anh mau dẫn bọn họ đi đi. Nhiệm Nhiên đẩy anh, ra hiệu cho anh mau đưa hàng và người rời khỏi đây. Lúc nào Mạc Thừa cũng có thể đánh đến, ngộ nhỡ hắn triệu tập đội ngũ tới đây, Hoắc Hoành chỉ có mấy người sẽ không đánh lại được. Nhưng Hoắc Hoành lại bình tĩnh nói. Không sao, Mạc Thừa sẽ không đến đâu. Nhiệm Nhiên thấy anh chắc chắn như vậy, tưởng là anh đã có cách nên gật đầu. Nhưng mấy giây sau, cô lại cảm thấy không đúng. Anh biết người cướp hàng là Mạc Thừa. Cô ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc hỏi. Anh và hắn cùng một phe à? Hoắc Hoành cười nói. Em đừng nghĩ linh tinh. Anh chỉ sợ không kịp nên cố ý để lộ tin tức cho hắn tới cướp thôi. Nhiệm Nhiên giãn chân mày ra nhưng sau đó lại cau lại. Anh cố ý để lộ tin tức? Bởi vì anh biết khoảng thời gian trước hắn bị hãm hại mất một lô hàng, sau đó phản kích nên tốn kém khá nhiều. Bây giờ đang cần hàng gấp. Anh còn biết hắn từ trong nước về sớm hơn anh, nên cố ý để lộ tin tức, giúp anh kéo dài thời gian. Nhiệm Nhiên bừng tỉnh. Hóa ra là thế. Chẳng trách hắn chỉ dẫn theo mấy người. Hóa ra là có được tin tức nên vội vàng đến. Nhiệm Nhiên cũng bắt trước anh nhướng mày lên. Đợi đã, không phải là anh căn chuẩn thời gian đến đây rồi chứ? Em nói xem. Nhiệm Nhiên thấy anh khẽ cong môi lên là biết ngay câu trả lời. Nhưng cũng đúng thôi, nếu như anh không tính toán kỹ rồi thì sao dám một mình tới đây? Rõ ràng là đến để ngư ông đắc lợi. Đúng là không ai giỏi tính toán bằng anh. Đừng Nhiệm Nhiên khen, anh cực kỳ đắc ý, vòng tay qua eo cô thấp giọng nói. Thật ra thể lực của anh cũng không tệ, em biết rõ mà. Nhiệm Nhiên lườm anh, nở nụ cười quyến rũ. Đúng vậy, em biết rõ lắm, nhưng thật đáng tiếc vì bây giờ không thể thử một chút. Cô vòng tay qua cổ Hoắc Hoành, kiễng chân lên, khiến mắt Hoắc Hoành thẫm lại. Cánh tay cũng bắt đầu siết chặt. Em rất tiếc nuối à? Tiếc thế nào, hả? Nhiệm Nhiên không sợ chết, nhấn mạnh từng chữ. Vô cùng tiếc. Thế thì anh phải nghĩ cách bù đắp cho em nhỉ? Hình như Hoắc Hoành bị cô khiêu khích, thế mà lại vạch kế hoạch thật. Thật ra, chỉ cần đưa em đến biên giới trong sáng mai là được rồi. Từ đây đến chỗ đó, cùng lắm là mất 3 tiếng. Bây giờ là 3 giờ sáng. Nếu như bù đắp cho em, chắc anh vẫn có thể đưa em đến đó trước 9 giờ. Nhiệm Nhiên cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh bắt đầu trở nên nguy hiểm. Em sai rồi. Cô không dãy ra được, lại sợ anh hóa sói thật, vội giơ tay đầu hàng. Trong những ngày tháng sống cùng anh, cô biết rất rõ dưới tình huống này mình không phản kháng nổi, cho nên vội vàng nhận thua để đề phòng chuyện không thể vãn hồi. Nhưng không biết có phải do lâu ngày không gặp cô không mà Hoắc Hoành vẫn bám chặt eo cô, nở một nụ cười xấu xa. Vừa nãy rõ ràng em nói tiếc mà. Anh vuốt nhẹ eo cô. Nhưng em cũng nói em sai rồi. Nhiếp Nhiên khôn khéo nói. Hoắc Hoành hừ lạnh. Em sửa sai nhanh đấy. Thế sao vi phạm kỷ luật nhiều lần mà không biết lỗi hả? Nhiếp Nhiên nhau mắt lại. Chẳng lẽ anh chưa từng phạm lỗi à? Hoắc Hoành khẳng định. Đương nhiên, anh là công dân tốt tuân thủ kỷ luật và luật pháp. Nhiếp Nhiên cười lạnh, chọc vào ngực anh, nói với vẻ sâu xa. Vậy hả? Nhưng tại sao có người nói với em là anh lén tiến hành nhiệm vụ này, phía trên không hề biết nhỉ? Hoắc Hoành khó tin hỏi. Chú ấy nói với em rồi à? Nhiếp Nhiên lại chọc vào ngực anh. Ngài ấy không chỉ nói, còn nói vô cùng thẳng thắn. Anh đã là một người chết rồi. Cho nên em muốn hỏi, công dân đã chết rất nhiều năm này, rốt cuộc anh lấy đâu ra tiền lương? Lừa em hả? Vốn dĩ cô không muốn tính toán chuyện này với anh. Cô cũng có thể hiểu được nguyên nhân giấu giếm. Nhưng ai bảo anh không biết điểm dừng, thế thì đừng có trách cô. Em không biết liệt sĩ có trợ cấp à? Đó cũng coi là tiền lương. Nhiếp Nhiên cạn lời. Cho nên không phải là anh lừa em. Hoắc Hoành tủm tỉm cười, đồng thời xoa mạnh eo cô hơn. Nhiếp Nhiên lạnh lùng lườm anh, giãy ra. Anh đừng có sở bài này, anh vi phạm kỷ luật còn nghiêm trọng hơn em. Thế mà còn dám nói mình là công dân tốt, thậm chí còn mắng em nữa. Hoắc Hoành ngứa ngáy trong lòng, siết tay lại để cô dán vào người mình, đáy mắt lấp lánh. Chú ấy biết anh vi phạm kỷ luật, nhưng em thì chú ấy không biết. Hơn nữa bây giờ phía trên đã ủng hộ anh tiếp tục rồi. Chẳng lẽ lần này em ra ngoài cũng được phía trên ủng hộ à? Già mồm át lẽ phải. Nhiệm Nhiên oán hận lườm anh. Hoắc Hoành chơi sâu đến phát nghiện, ôm cô không buông tay. Dù sao, anh cũng có thể giả mồm át lẽ phải. Em thì làm gì có lý. Nhiệm Nhiên không dãy ra được, cô đột nhiên cười danh mãnh. Lý của em rất đơn giản. Em lo lắng cho anh, không bỏ được anh, được chưa? Hoắc Hoành kinh ngạc nhìn cô. Em nói cái gì? Mắt anh sáng lên, vui mừng giữ lấy hai vai cô, nhìn cô chằm chằm. Em nói lại lần nữa đi. Nhiếp Nhiên hiếm khi thấy anh ngốc nghếch thế này, vốn định nhân cơ hội này dãy ra cũng dừng lại. Em nói... được chưa? Không phải, câu trước đó. Già mồm át lẽ phải. Không phải, câu sau. Hình như hết rồi. Hoắc Hoành cau mày lại. Nhiếp Nhiên bật cười, ôm lấy cổ anh, hôn anh. Môi anh giống như bị điện giật. Tất cả lỗ chân lông trên người anh đều giãn ra. Hoắc Hoành cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động. Nhiếp Nhiên thấy anh cứng đờ, lại dùng thêm sức, thậm chí còn kiễng chân lên hôn anh sâu hơn. Cô nhẹ nhàng cạy răng anh ra, đưa lưỡi dây dưa với anh. Anh đột nhiên siết chặt eo cô rồi quý người mạnh mẽ, đổi khách thành chủ. Nụ hôn càng lúc càng sâu, dường như muốn nuốt cô vào trong bụng. Nhiếp Nhiên bị ép ngửa đầu lên, hơi ưỡn ra sau, bị anh ôm chặt không thể nhúc nhích. Lúc này cô vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn phối hợp với Hoắc Hoành, thỉnh thoảng đốt lên chút lửa. Đến khi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh, cô mới vội thu tay lại. Hoắc Hoành giận đến ngứa răng nhưng lại không làm gì được cô, cuối cùng chỉ có thể tức giận cắn cô một cái coi như trừng phạt. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh gần như hút hết toàn bộ không khí trong phổi Nhiếp Nhiên. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn, yên lặng, chịu đựng sức mạnh và sự bá đạo của anh. Một lúc sau, Hoắc Hoành đột nhiên dừng lại, buông cô ra. Anh thở hổn hển, nhìn cô chằm chằm. Không tiếp tục à? Ngực Nhiếp Nhiên cũng phập phồng, biết anh đang kiềm chế nên cố ý cười trêu. Em chắc chắn chứ? Hoắc Hoành híp mắt vào, lại giơ tay ra, xoay người đè cô lên thân cây. Chắc chắn muốn tiếp tục à? Không chắc chắn, không chắc chắn. Em sai rồi, em sai rồi được chưa? Anh xem, em làm gì có đủ thời gian. Em còn phải về thôn lấy túi với quần áo nữa. Không biết có bị phát hiện không? Nhiên Nhiên phát hiện ra ngay sự thay đổi trên cơ thể anh, nên vội vàng nhận sai. Hoắc Hoành đáng thương chỉ có thể dựa vào niềm tin và ý chí mạnh mẽ mà kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế. Mãi mà chưa hả giận, anh véo mũi cô một cái rồi mới buông tay, trả lại tự do cho cô. Nhiên Nhiên ngoan ngoãn, đừng nói chuyện với anh mấy câu. Đến khi thấy anh ổn định lại rồi, cô mới nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, anh mau đi đi. Tuy Mạc Thừa sẽ không đuổi theo, nhưng nơi này rất loạn. Chắc chắn có không ít kẻ nhòm ngó. Anh đưa hàng và thuộc hạ đi đi. Hoắc Hoành quyến luyến không nỡ xa cô. Chúng ta mới gặp nhau chưa được nửa tiếng. Nói xong anh còn định giơ tay ra ôm cô. Nhiên Nhiên nghiêng người tránh đi, đứng ở vị trí an toàn phía xa cười. Theo kỷ luật quân đội của anh, thì đáng lẽ nửa tiếng này chúng ta cũng không có. Hoắc Hoành nhìn cô gái đang cười dưới ánh trăng, trong lòng rung động, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Anh nên vui vì em vi phạm kỷ luật à? Nhiên Nhiên làm ra vẻ suy nghĩ, gật đầu. Vâng, có thể cho là như vậy. Hoắc Hoành chừng cô. Còn nói linh tinh nữa thì anh sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Nhiên Nhiên xì một tiếng nhắc nhở. Anh đã không phải là cố vấn nữa rồi. Anh vẫn nghĩ mình là cố vấn hoặc sĩ quan huấn luyện của đơn vị à? Nhưng Hoắc Hoành lại cười, bước đến gần cô, giữ lấy cô, nhẹ giọng nói. Cho nên, anh sẽ đổi cách phạt. Sao trước đây không phát hiện ra bản tính sói đói của anh nhỉ? Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Hoắc Hoành thân mật, cọ vào trán cô khẽ cười. Dĩ nhiên rồi, bình thường sói đói đều đội lốt cừu thì mới dễ bắt mồi. Thế em là con cừu à? Nhiên Nhiên nhướng mày hỏi. Hơi thở của Hoắc Hoành phả vào mặt cô. Không, cừu ngoan ngoãn hơn em nhiều, em là con mèo hoang. Mèo hoang? Nhiên Nhiên cảnh cáo. Này, anh còn không buông tay, cẩn thận mèo hoang cào đấy. Anh tốt bụng nhắc nhở. Buông tay mèo hoang mới có thể cào được. Thấy Nhiên Nhiên nghẹn họng, cuối cùng Hoắc Hoành mới vui vẻ buông tay ra. Anh biết mình cứ nán lại đây thì Nhiên Nhiên không thể đi được. Cô không cho mình đưa đi, còn phải đến thôn lấy đồ. Lúc đến khu huấn luyện, thế nào cũng sang ngày thứ tư rồi. Vậy là chỉ còn một ngày để hoàn thành huấn luyện. Nghĩ tới đây, Hoắc Hoành lấy một xấp tiền trong túi ra đưa cho cô. Cho em. Nhiên Nhiên nhướng mày nói. Không cần đâu, 25 tệ là đủ vé xe rồi. Ở khu huấn luyện, em cũng không cần dùng đến. Anh cho cô tiền, ngộ nhỡ cô mua đồ ăn thì khác nào ăn gian lúc huấn luyện. Lúc cô đang thắc mắc, Hoắc Hoành không giống người sẽ giúp mình ăn gian, thì thấy anh lườm mình, ánh mắt như nói, đừng có tự mình đa tình. Anh nói là anh cho em, anh bảo đưa số tiền này cho những người dân tặng em quần áo, không phải em về đó lấy đồ à? Thuận tiện, đưa tiền cho bọn họ, coi như đền bù việc em quấy rầy đi. Lúc này Nhiếp Nhiên mới hiểu ra. Được rồi, được rồi. Người đàn ông ẩn nấp 10 năm này, một lòng vì nước, vì dân, cô còn có thể nói gì nữa? Nhưng cô vẫn lẩm bẩm. Thật ra cũng không cần. Em còn cứu bọn họ mà. Nếu nói cảm ơn, thì nên là bọn họ cảm ơn em. Cô nói thế cũng không sai. Không có cô, chắc đám dân làng kia cũng không sống được tới ngày hôm nay. Nhưng trong nhận thức của Hoắc Hoành, cô là một quân nhân. Cho dù mục đích của mình là người hay là vì quốc gia, cô vẫn nên cứu mạng đám người yếu đuối kia. Đây là chức trách của cô. Nhiên Nhiên ngước mắt lên, nhìn anh, nhượng bộ. Em biết rồi, em sẽ đưa tiền cho bọn họ. Bây giờ cô vẫn chưa hiểu hết những trách nhiệm vĩ đại của anh. Nhưng trên con đường này, cô cũng gặp nhiều người nghèo khổ cùng với người tốt với mình, nhất là gia đình đó. Lúc không thấy cô đâu, ông bố còn mạo hiểm hỏa hoạn tìm cô. Còn cả cô bé kia mang hết đồ ngon trong nhà cho cô ăn nữa. Cho nên chỉ riêng điểm này thôi, cô cũng phải đưa tiền cho họ. Hoắc Hoành thấy cô nhét tiền vào trong túi, vẻ mặt mới dịu đi, xoa đầu cô. Ngoan, Nhiên Nhiên ghét động tác như sờ mèo con của anh. Cô vẫn nhớ, anh nói mình là mèo hoang, vì thế hất tay anh ra. Em đi trước đây. Hoắc Hoành thu tay về gật đầu. Ừ. Nhưng mới đi được mấy bước, Nhiên Nhiên đột nhiên quay lại nói với anh. À đúng rồi, Cửu Miêu cũng đến đây, nhưng em bắn cô ta xong thì không thấy cô ta đâu cả. Em không biết cô ta bị đánh lén hay là bị thương rời đi rồi. Anh chú ý nhé. Anh biết rồi, em đi đi. Nhiên Nhiên không nán lại nữa, rời khỏi nơi hoang dã này. Nhưng lúc cô đi men theo con đường nhỏ, thì bên ngoài thị trấn lại vang lên mấy tiếng súng. Cô quay phát lại, nhìn về phía phát ra tiếng súng, vẻ mặt cảnh giác. Ban đầu cô tưởng là Hoắc Hoành tính sai, Mạc Thừa dẫn người tới. Nhưng đợi khoảng một phút, vẫn không nghe thấy tiếng súng thứ tư. Cô biết ngay là do Hoắc Hoành nổ súng. Chắc anh sợ đám thuộc hạ kia sẽ tiết lộ hành tung của mình. Cũng có thể là nghi ngờ có người phản bội nên bắn chết những tên đó. Nhiên Nhiên bước nhanh về phía trước. Cô sợ nếu mình không đi nhanh thì sẽ bị cuốn vào đó. Nhưng lúc cô lặng lẽ rời đi, lại có một người xuất hiện ở trong thị trấn. Dưới ánh trăng sáng, người kia mặc bộ quần áo bình thường, nhưng hành động vô cùng nhanh. Lúc đi qua cuối thị trấn, nhìn thấy mặt đất đầy thi thể, cùng với căn nhà gỗ tan nát sau trận bắn, vẻ mặt anh ta hơi thay đổi. Cẩn thận cầm khẩu súng bên hông tiến vào trong nhà. Sau khi xác định không một ai may mắn tránh thoát, anh ta mới lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Điện thoại vừa kết nối, anh ta đã nặng nề báo cáo. Tôi đến muộn rồi. Ở đây đã trải qua một trận bắn nghiêm trọng. Rất nhiều người chết. Hình như người đàn ông bên kia cũng không lường trước được, kinh ngạc hỏi. Đã kết thúc rồi à? Anh ta nhìn thi thể trên đất sầm mặt lại. Vâng, chết hết rồi. Hơn nữa, cũng không thấy hàng đâu cả. Người bên kia im lặng một lát, cuối cùng nói. Cậu cứ tạm thời ở đó, lát nữa tôi sẽ ra chỉ thị cho cậu. Không đợi anh ta nói gì, bên kia đã cúp điện thoại, rồi bấm số gọi cho một người khác. Người của chú nói bên đó có trận bắn nhau, là người của cháu à? Điện thoại vừa kết nối, ông đã hỏi thẳng. Hoắc Hoành còn chưa kịp khởi động xe, đã nhận được điện thoại của Lý Tông Dũng. Anh thản nhiên trả lời. Là người của cháu. Lý Tông Dũng chất vấn. Không phải cháu nói không kịp phái người mình nên mới tìm chú giúp đỡ à? Bây giờ người của chú đến đó rồi, sao đột nhiên cháu lại phái người tới, còn không nói với chú? Có phải cháu đang giấu chú chuyện gì không? Tuy 10 năm qua, Hoắc Hoành đã luyện được khả năng diễn đỉnh cao, nhưng vẫn không đấu lại được với thầy mình, anh giải thích. Không, cháu nhận được tin tức, Mạc Thừa về sớm hơn cháu, sợ chú không kịp tới. Nên cố ý để lộ tin tức cho hắn đi cướp thay mình, tranh thủ chút thời gian. Mặc dù anh nói thật, nhưng không biết tại sao vẫn hơi hoảng loạn. Thật không? Vâng. Cháu có gặp con bé kia không? Không. Nhưng anh vừa dứt lời, Lý Tông Dũng đã nổi giận. Cháu lừa ai thế? Cháu không gặp thật mà. Hoắc Hoành càng nói càng đuối lý. Cuối cùng bị Lý Tông Dũng mắng cho một trận. Không sao, cháu nghĩ chú ngu à? Bình thường nếu chú hỏi thế, cháu đã hỏi ngược lại chú là tại sao nó lại qua đó. Hơn nữa lo lắng, chỉ muốn vứt bỏ cả thế giới đi tìm nó. Sao có thể bình tĩnh thế này? Được, bây giờ cháu vì nó mà không coi chú ra gì đúng không? Nó vi phạm kỷ luật mà cháu còn bao che cho nó à? Cháu có biết chuyện này có hậu quả thế nào không hả? Cho dù nó thoát được lần này, nhưng sau này thì sao? Nó làm việc không có chừng mực, chẳng lẽ cháu cũng thế à? Sau này nếu nó phạm phải lỗi lầm gì, không thể tha thứ thì phải làm thế nào? Cháu có thể bảo vệ nó cả đời hả? Cháu làm thế, không phải giúp nó mà là đang hại nó. Có phải lâu không ở đây nên cháu quên hết quy củ nơi này rồi không? Hoắc Hoành biết chuyện này nghiêm trọng, không dám nói thêm gì. Đợi Lý Tông Dũng nói xong, anh chống một tay lên cửa xe. Cau mày lại trả lời. Nếu như cô ấy đồng ý, nếu như cháu có thể sống lâu hơn cô ấy, cháu nguyện ý bảo vệ cô ấy cả đời. Lý Tông Dũng càng tức giận hơn, quát Hoắc Hoành. Cháu nói cái gì thế? Trong mắt cháu còn có chú không hả? Chú, cô ấy vi phạm kỷ luật, là vì lo lắng cho cháu, sợ cháu xảy ra chuyện nên mới mạo hiểm tính mạng đến đây. Chú bảo cháu mắng cô ấy kiểu gì? Trừ vui mừng, cảm động ra, anh không nói nổi một câu trách mắng. Dù sao, đó cũng là Nhiếp Nhiên. Trước kia cô lạnh lùng, ngang ngạnh như vậy, nhưng bây giờ cô lại mạo hiểm vì anh. Vì anh. Lý do này thật đẹp biết bao. Cháu... Nghe ra sự bất lực của Hoắc Hoành, Lý Tông Dũng tức giận, không nói được nữa. Vì ông đã chứng kiến tình cảm của bọn họ từ đầu đến giờ. Cũng rất rõ, anh đã hy sinh vì cô bao nhiêu. Ban đầu ông cũng nghi ngờ, cảm thấy cô không hợp với anh. Cô ngang bướng, bất kham đến vậy, đâu có giống anh. Nhưng sau đó thấy sự kiên trì của anh dần dần khiến cô thay đổi. Ông lại vui mừng. Cũng vui vì bọn họ có thể chịu đựng được nhiều gian khổ đến thế. Nói thật, là thầy của anh, ông rất vui khi thấy Nhiếp Nhiên liều mạng đi giúp anh, bởi vì chứng tỏ anh không yêu sai người. Nhưng là sĩ quan huấn luyện, là tiểu đoàn trưởng, ông rất tức giận vì Nhiếp Nhiên coi thường quy củ quân đội. Điều khiến ông tức giận hơn là anh lại nói với ông rằng cô ấy phạm lỗi, cháu nguyện ý gánh vác thay cô ấy. Còn nếu là lỗi lầm không thể tha thứ, cháu cũng nguyện đổi lấy tất cả để bảo vệ tính mạng cho cô ấy. Lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Lý Tông Dũng vỗ mạnh lên bàn. Càn quấy, hai đứa đúng là càn quấy, điên hết rồi. Hoắc Hoành cười. Từ khi gặp cô, anh đã điên rồi. Nhưng anh không dám nói, sợ Lý Tông Dũng tức giận, huyết áp tăng cao nên chỉ có thể im lặng nghe mắng. Lý Tông Dũng quát. Điếc hay câm rồi mà không nói gì? Cái gan nói mấy lời vừa nãy chạy đâu rồi? Ông tưởng lấy cái danh thầy giáo ra đã dạy dỗ được Hoắc Hoành. Ai ngờ, Hoắc Hoành cầu khẩn. Chú, có thể nể tình cháu tha cho cô ấy lần này không? Lý Tông Dũng giận đến tức ngực. Ông cảm thấy nếu như Hoắc Hoành ở trước mặt mình thì thế nào cũng phải đánh anh mấy cái cho tỉnh táo lại. Cháu điên rồi đúng không? Tha cho nó. Nó làm như vậy mà cháu còn bảo chú tha cho nó. Cháu có tin chú đánh chết cháu không? Hoắc Hoành im lặng một lát rồi vẫn mạo hiểm đưa ra đề nghị. Vậy nếu như lần này cô ấy huấn luyện đạt tiêu chuẩn thì tha cho cô ấy nhé. Lý Tông Dũng cười lạnh. Đạt tiêu chuẩn? Cháu có biết khu vực huấn luyện này lớn thế nào không? Cháu ở đây bao nhiêu năm, chẳng lẽ không hiểu mức huấn luyện ở đây à? 5 ngày còn không kịp, cháu dựa vào đâu cho là nó dùng 2 ngày sẽ làm được? Nó là thần tiên biết bay à? Hoắc Hoành say chán thở dài. Như thế không phải hợp ý chú à? Nếu cô ấy không đạt tiêu chuẩn, chú có thể khiển trách trừng phạt cô ấy rồi. Nghe như anh đang suy nghĩ cho Lý Tông Dũng. Vừa nãy rõ ràng anh còn không ngừng xin tha cho Nhiếp Nhiên, sao lại thay đổi lập trường nhanh thế được? Con cáo già thông minh xảo trá đương nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Ông nghi ngờ hỏi. Cháu nỡ để nó bị phạt à? Có phải định giở trò với chú không? Nói, có phải cháu định đưa nó đi không? Hoắc Hoành thở dài. Không ạ. Bây giờ cháu đang trên đường về bên kia, cô ấy đi lâu rồi. Anh cũng muốn đưa cô đi, thế thì còn có thể nói chuyện thêm với cô, nhưng cô lại không đồng ý, nên anh chỉ có thể yên lặng nhìn cô rời đi. Còn giở trò thì đương nhiên rồi, đó là vợ yêu của anh, tất nhiên anh phải thương. Nhưng ở trước mặt thầy mình, anh không dám quá cản rỡ, ngồi nhớ chọc giận ông thì sẽ không ổn, cho nên anh muốn nhân lúc ông đang giận dữ, chơi chữ với ông thôi. Điều kiện tiên quyết để trừng phạt là không đạt tiêu chuẩn. Vậy nếu đạt tiêu chuẩn, dĩ nhiên có thể miễn phạt. Tuy khả năng đạt tiêu chuẩn rất nhỏ, nhưng anh cảm thấy nếu cô dám nói thế, hơn nữa với tính cách không làm được, sẽ không chắc chắn của cô, thì có lẽ có thể tạo ra kỳ tích thật. Anh chỉ giúp được tới đây thôi. Còn giúp nữa, có lẽ Lý Tông Dũng sẽ nhảy ra khỏi điện thoại, đạp bay anh mất. Lý Tông Dũng nghiến răng nghiến lợi, đúng là càng ngày càng thiếu đòn. Nghe giọng cháu hình như còn rất tiếc nuối nhỉ? Hoắc Hoành nghe ra Lý Tông Dũng đang cố gắng đè nén lửa giận, chỉ dám lặng lẽ trả lời trong lòng, chứ không dám lên tiếng. Lý Tông Dũng thấy anh không trả lời, biết anh ngầm thừa nhận rồi, thằng nhóc đáng chết này. Ông tận tình khuyên nhủ. Bây giờ cháu và nó đều đang ở thời khắc quan trọng. Cháu đừng vì nhất thời mềm lòng mà lôi nó vào. Như vậy là hại nó. Bây giờ nó vừa mới vào quân khu 9, bắt đầu huấn luyện. Cần học tập rất nhiều. Hơn nữa với năng lực của nó, thì cả cháu và chú đều biết nó không thể nào đi theo bước chân của cháu. Sớm muộn gì, nó cũng sẽ tung hoành một phương. Chuyện đầu tiên ông làm khi tới đây là kiểm tra thành tích huấn luyện của Nhiếp Nhiên. Tuy không phải xuất sắc nhất, nhưng cũng coi là khá, đủ sức để vào quân khu 9. Ai ngờ, cuối cùng lại xảy ra chuyện này. Không nói đến chuyện thành tích huấn luyện có đạt tiêu chuẩn hay không, một khi bị phát hiện thì không thể một câu xin lỗi hoặc lý do gì đó là bỏ qua được. Chắc chắn cô sẽ bị đá ra, thậm chí còn bị nghi ngờ thân phận. Cuộc sống của nó vừa mới bắt đầu, hiểu không? Hoắc Hoành im lặng. Nhưng mà... Hoắc Hoành vẫn muốn nói thay Nhiếp Nhiên. Cho dù tiền đồ sán lạn thế nào mà Lý Tông Dũng không cho qua chuyện này thì cũng sẽ trở nên tăm tối. Chỉ tiếc, anh còn chưa kịp nói xong, Lý Tông Dũng đã lạnh lùng quát. Không có nhưng nhị gì cả. Cháu không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Tập trung làm việc của mình đi. Đúng rồi, bây giờ bên đó thế nào? Tạm thời chưa có chuyện gì, nhưng cả Trình Tranh Bắc và Mạc Thừa đều muốn lô hàng này. Có thể thấy bọn chúng đang thiếu nhiều vũ khí đạn dược. Cháu cảm thấy đây là một thời cơ. Hoắc Hoành nghiêm túc nói hết những gì mình biết và cách nhìn của mình cho Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng vội hỏi. Cháu định làm thế nào? Hoắc Hoành nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài xe. Cháu đang nghĩ liệu có thể lợi dụng lô hàng này làm mồi nhử tóm gọn cả ba tên không? Tóm gọn? Cháu nắm chắc chứ? Chuyện này liên quan việc hợp tác giữa hai nước F và Z cũng báo hiệu thời đại đường biên giới không ai quản lý nhiều năm này có thể kết thúc. Chỉ có thể nói đáng để thử, bởi vì bọn chúng cần cháu gia nhập gấp thế, chứng tỏ bọn chúng đang rất cần vũ khí đạn dược. Hơn nữa trước đó, bọn chúng còn xảy ra nội chiến, có thể coi là thời kỳ mấu chốt nhất. Lý Tông Dũng cảm thấy cách này không tồi. Được, vậy cháu phải ra một kế hoạch kỹ lưỡng, rồi chú sẽ phối hợp với cháu. Ông đồng ý ngay. Hoắc Hoành nhân lúc ông đang vui, ngập ngừng hỏi. Vậy cô ấy coi như xong nhé. Lý Tông Dũng lại tức giận. Xong, được lắm. Hóa ra cháu nói với chú nhiều như vậy là vì nó đúng không? Nhóc con, cháu còn nói một câu nữa thì cứ đợi xem chú xử lý nó thế nào. Hoắc Hoành cũng bất lực. Chú... Lý Tông Dũng không muốn nghe nữa. Được rồi, không nói chuyện của nó nữa. Chú sẽ xem rồi xử lý. Đừng làm khó cô ấy. Cuối cùng Hoắc Hoành vẫn chưa từ bỏ ý định nói giúp cô một câu, kết quả bị Lý Tông Dũng tức giận mắng. Vẫn nói nữa. Có phải cháu thấy chú không nỡ thật đúng không? Lý Tông Dũng dùng quyền uy của mình khiến Hoắc Hoành ngậm miệng. Cúp máy xong, ông gọi cho Lý Vọng, bảo anh ta lập tức trở về, tránh gây ra chú ý. Lần này người của quân đội không nên nhúng tay vào thì hơn, tránh rút dây động rừng. Nhưng anh ta đang chuẩn bị cúp điện thoại thì Lý Tông Dũng lại nói. Lúc cậu về, thuận tiện xem trên đường có người quen không? Lý Vọng vô thức gật đầu đồng ý, sau đó mới hoàn hồn lại. Người quen? Ai thế? Đêm hôm sao có thể có người quen? Lý Tông Dũng im lặng một lúc rồi mới nói. Cậu cứ để ý một chút. Vâng, tôi biết rồi. Dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng Lý Vọng vẫn đồng ý. Đúng rồi, cậu không cần về thôn nữa. Đến thẳng điểm đích của đợt huấn luyện này, đợi bọn họ là được. Vâng. Còn nữa, nhớ báo danh sách người không đạt tiêu chuẩn cho tôi. Ông nghiến răng nghiến lợi. Tưởng là tiểu đoàn trưởng tức giận với tân binh không đạt tiêu chuẩn, nên anh ta vội vàng trả lời. Vâng. Nhưng cúp điện thoại xong, anh ta lại thấy khó hiểu. Anh ta đến đây không phải để làm nhiệm vụ à? Tại sao cuối cùng không làm được, trên đường về còn phải tìm người quen? Ở chỗ này sao có thể có người quen? Tiểu đoàn trưởng Lý nói vậy, thế thì tức là anh ta cũng biết người kia. Nhất định đó là người của đơn vị. Nhưng bây giờ, người của đơn vị không phải ở trong căn cứ thì là đang huấn luyện. Đâu có ai tự tiện chạy đến khu vực biên giới. Chẳng lẽ là vị lãnh đạo nào à? Trên đường về, anh ta nhìn chằm chằm xung quanh. Nhưng nơi này vắng vẻ tiêu điều, đến ma còn chẳng thấy. Lấy đâu ra người quen như tiểu đoàn trưởng nói. Đến buổi chiều ngày hôm sau, trở lại khu vực huấn luyện, anh ta vẫn không gặp được ai. Lý Tông Dũng nghe báo cáo mà cũng thấy lạ. Nhiên Nhiên rời đi gần như cùng lúc với thằng nhóc kia. Theo lý mà nói, tốc độ lái xe của Lý Vọng phải nhanh hơn cô đi bộ. Sao có thể không phát hiện ra? Ông nghĩ mãi vẫn không hiểu. Chẳng lẽ Lý Vọng không để ý kỹ? Lý Vọng mà nghe thấy câu này, thế nào cũng kêu oan. Đêm hôm ở cái nơi trống trải hoang vắng như thế, sao anh ta có thể bỏ sót được? Vậy tại sao Lý Vọng lại không tìm được Nhiếp Nhiên? Nguyên nhân chính là Nhiếp Nhiên không đi con đường kia. Vì nghe thấy tiếng súng của Hoắc Hoành, cô sợ mình đi ra khỏi cổng thị trấn sẽ lộ liễu quá, lại một thân một mình, ngộ nhỡ có người thì sẽ bất lợi, cho nên cô đổi sang đường nhỏ, xuyên qua rừng ngô rậm rạp. Còn Lý Vọng thì đi đường bình thường nên đương nhiên không gặp được Nhiếp Nhiên. May mà Nhiếp Nhiên cẩn thận đi đường vòng nên tránh được Lý Vọng. Nếu như bị anh ta bắt được trên đường thì cô coi như xong đời. Lúc cô theo đường cũ quay về bến xe đã là hơn 4 giờ sáng. Mùa hè trời sáng rất nhanh, mới hơn 4 giờ mà mặt trời đã ló dần. Ánh sáng màu vàng phá tan bóng tối chiếu sáng cả bầu trời. Không biết có phải vì đang ở biên giới không mà cô lại cảm thấy yên tĩnh, nhìn ngày mới bắt đầu thế này cũng là một sự hưởng thụ hiếm có. Cô ngồi trong bến xe đợi khoảng nửa tiếng thì có xe đi về vào bến. Lúc này vẫn chưa đến 5 giờ, cô ngồi một mình trong xe. Sau 4-5 phút hành khách bắt đầu lục tục kéo lên. Đến giờ, xe khởi động về nước. Nhiên Nhiên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, kéo thấp vành mũ, khoanh hai tay trước ngực, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Từ khi bắt đầu huấn luyện đến giờ, đã 3 đêm cô không được ngủ. Đêm đầu tiên đi qua đây. Đêm thứ hai giúp dân làng tránh bạo loạn. Đêm thứ ba thì bắn nhau, tiêu hao thể năng cực lớn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này trừ uống nước, ăn một cái bánh bao trong thôn ra, cô không ăn gì cả. Bây giờ cô cảm thấy hơi mệt mỏi, đương nhiên vẫn là mệt lòng nhất. Bởi vì về đến nơi, cô phải dùng một ngày cuối cùng để hoàn thành huấn luyện. Chỉ sợ đến lúc đó cũng chỉ có thể ăn cỏ và côn trùng thôi. Nhưng ai bảo cô tự chạy đến đây? Con đường mình chọn thì có quỳ cũng phải đi hết. Cô đau đầu và mệt tim ngồi trên xe mấy tiếng bình an về đến bến. Nhưng tới cổng thôn rồi, cô mới phát hiện còn mệt tim và đau đầu hơn. Bởi vì xảy ra bạo loạn nên mấy nhà trong thôn đổ hết. Cần xây dựng và sửa chữa lại, mà trách nhiệm nặng nề này dĩ nhiên rơi vào người quân khu 9. Sao cô dám đi thẳng vào? Cho dù may mắn đi vào không bị phát hiện, nhưng cô vào để lấy túi và quân phục, trừ phi bị mù, nếu không ai cũng sẽ phát hiện ra. Cô đứng ở cổng nhìn những binh lính đang xây dựng sửa chữa bên trong mà hối hận. Sớm biết thế này thì lúc ấy đã lấy đồ ra rồi, thế thì cũng không đến nỗi khoanh tay chịu trói đứng đây. Không biết trong khoảng thời gian bọn họ ở đây có phát hiện ra đồ cô giấu dưới hầm không? Liệu có phải bọn họ ở lại chờ cô không? Cô chỉ đành tìm một chỗ nấp chờ trời tối rồi hành động, nếu không bây giờ đi vào là chết chắc. Vậy định một ngày rưỡi huấn luyện lại bị lãng phí thêm nửa ngày. Nhưng không có quân phục và ba lô, cô mặc bộ quần áo này qua đó thì cũng chết. Hai kiểu chết, cô cảm thấy vẫn nên chọn kiểu đầu. Cái sau quá bị động, cái trước có lẽ còn có cơ hội. Vì vậy cô quyết định lén rút một tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất trong sấp tiền Hoắc Hoành đưa cho mình, tìm một nơi ăn uống, sau đó tìm một chỗ nghiên cứu kỹ địa hình, đến khi trời tối mới vào trong thôn. Dưới bóng đêm, thôn làng cực kỳ yên tĩnh, Nhiên Nhiên lặng lẽ chuồn vào. Bởi vì tối hôm trước cứu người ở đây nên rất quen đường, cô đi đến thẳng gia đình kia. Trước khi vào, Nhiên Nhiên sợ bên trong có người, ôm cây đợi thỏ nên cẩn thận quan sát xung quanh. Xác định bên trong không có ai, rồi mới lui về phía sau mấy bước, nhảy lên, lưu loát trèo tường vào. Sân nhà yên tĩnh không một tiếng động, trong phòng cũng đã tắt nến từ lâu. Nhiên Nhiên đi khẽ về phía hầm thì phát hiện nơi này đã sửa chữa rất nhiều chỗ. Ngay cả cái khóa hầm bị cây đổ vào làm hỏng cũng đã được thay mới. Nhiệm Nhiên căng thẳng. Nếu như khóa hầm đã bị thay mới, vậy thì chắc chắn đã có người vào bên trong rồi đúng không? Có phải đồ của cô cũng bị phát hiện rồi? Nhiệm Nhiên rụt tay định mở khóa lại. Cô rất nghi ngờ cái khóa này có cài đặt cơ quan. Chỉ cần mở ra sẽ có một nhóm người lao ra khỏi phòng bao vây cô. Sau khi cẩn thận quan sát, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì, cô mới giơ tay ra định mở khóa. Dù sao đi hay lùi cũng chết, do dự lại càng mất thời gian. Mở xong, cô thò đầu nhìn vào bên trong. Kết quả, trong hầm tối đen không có gì cả. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội đi xuống lấy cái túi giấu trong góc ra. Vừa mới đeo túi lên, cô đã khẽ cau mày lại, cơ thể cứng đờ. Bên ngoài hầm có tiếng bước chân. Cô nấp vào trong góc tối, chờ đến khi cửa phòng đóng lại mới chậm rãi thò đầu ra nhìn. Xác định không có vấn đề gì, cô nhanh chóng bỏ ra, nhanh chóng trèo tường ra ngoài. Một bóng đen chạy lướt qua trên đường, ra khỏi cổng thôn, hoàn toàn hòa nhập vào bóng tối. Để bù lại thời gian bị lãng phí, lấy được đồ xong, cô lại vội vàng đến khu huấn luyện. Trên đường cô không dừng lại nghỉ lần nào, lần theo ký hiệu trên bản đồ mà đi. Quần áo trên người ướt rồi khô, khô rồi ướt. Tóc mái cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm, nhưng cô vẫn không dám dừng lại, bởi vì thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ cô phải trở về, điểm Lý Vọng thả cô xuống. Nếu muốn đến trong một ngày thì quả thật quá khó khăn. Cô cứ đi mãi trong bóng đêm như vậy. Đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau, cũng bình an tiến vào khu huấn luyện. Đến lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, chỉ còn làm thế nào để đến đích thôi. Nhiệm Nhiên cầm bản đồ đường đi, vạch ra từ lúc nghỉ ngơi chiều hôm qua, tiếp tục đi. Cô vẫn lựa chọn con đường vừa nhanh vừa nguy hiểm như thường lệ, bởi vì như vậy cô còn có chút hy vọng đạt tiêu chuẩn. Tuy có cây cối cao lớn, che ánh mặt trời gay gắt, nhưng tháng 8 trong rừng cây rậm rạp, không gió vẫn oi bức như cái lồng hấp, Nhiệm Nhiên ướt đẫm mồ hôi. Đi mãi, cô cảm thấy mình sắp ngã xuống vì thiếu nước rồi, chỉ có thể tìm nguồn nước nghỉ ngơi 1-2 phút rồi mới đi tiếp. Mặt trời càng ngả dần về phía tây, sắc mặt cô càng thêm nặng nề. Cô chọn khu vực sát biên giới tương đối nguy hiểm, hơn nữa thời tiết nóng nực, mặt đường khô cạn, bụi đất rời rạc, không để ý rất dễ bước hụt. Đến đêm sẽ càng khó khăn. Cô phải bước nhanh hơn, tranh thủ đi hết con đường này trước khi mặt trời lặn. Nhưng dù sao cô cũng đi bộ, cho dù đi đường tắt cũng cần thời gian nhất định. Chỉ là thời gian của cô hoàn toàn không đủ. Đến khi cô đến được điểm đích thì đã muộn 4 tiếng. Thật ra nếu như cô không lãng phí buổi chiều hôm đó thì hoàn toàn có thể đến nơi trong thời gian dự định. Nhưng nếu như, cũng chỉ là nếu như mà thôi. Thực tế chính là cô không đến đích đúng giờ, cho nên lần huấn luyện dã ngoại này không đạt tiêu chuẩn rồi. Lúc đến điểm đích, cô cảm thấy từ eo trở xuống không còn cảm giác nữa. Cơ thể giống như vớt từ dưới nước lên, toàn thân ướt đẫm. Nhiệm Nhiên, cô làm sao thế? Vẫn ổn chứ? Dương Thụ thấy mãi mà cô không đến, nên vẫn đợi suốt. Thấy cô như sắp ngã đến nơi, anh ta vội vàng tiến lên đỡ. Phương Lượng và Uông Tư Minh nghe thấy tiếng đi ra, thấy Nhiệm Nhiên như sắp ngất đến nơi, ai cũng hốt hoảng chạy tới. Sao thế? Sao cô ấy lại thành ra thế này? Tôi đi tìm quân y. Phương Lượng đứng lên. Lúc này, những binh lính đang nghỉ ngơi cũng rối rít chạy ra. Họ thấy Nhiệm Nhiên sắc mặt trắng bệch, không nói được gì, ngồi dưới đất. Mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo và mũ rách nát, vô cùng thảm hại. Tất cả đều thấy khó hiểu. Không biết sao cô lại trở thành thế này. Tiếng xì xào bàn tán của bọn họ đã khiến Lý Vọng và Phùng Chí chú ý. Lý Vọng tới đây từ sáng. Bây giờ thấy Nhiệm Nhiên thế này, anh ta ngẩn ra, cau mày đi tới chỗ cô, nghiêm túc nói. Đến muộn 4 tiếng, không đạt tiêu chuẩn. Nhiệm Nhiên thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn anh ta, cố gắng đứng lên, yếu ớt nói. Vâng. Cô không phản bác, chỉ thản nhiên đối mặt. Đến rồi, bác sĩ đến rồi. Lúc này Phương Lượng kéo một quân y chạy tới. Trừ huấn luyện dã ngoại ra, có phải cô còn làm gì khác không? Quân y kiểm tra đơn giản cho cô xong rồi hỏi. Mọi người giỏng tay lên nghe, ngay cả Nhất Nhiên cũng hơi chấn động. Bác sĩ, ý anh là sao? Phương Lượng hỏi. Bác sĩ nói thẳng. Nếu chỉ có huấn luyện dã ngoại, cô không thể xuất hiện phản ứng này. Phản ứng của cô nói cho tôi biết, cô đã phải chịu một cường độ huấn luyện quá lớn. Phương Lượng cau mày. Không phải chứ, lần này chúng tôi chỉ huấn luyện dã ngoại bình thường thôi. Nhưng câu này không khác gì đang chất vấn trình độ của quân y, anh ta cau mày. Không thể nào, đây là tình trạng say nắng thiếu nước nghiêm trọng. Chỉ có đi nhanh liên tục mấy ngày, mấy đêm, không nghỉ ngơi, hoặc là huấn luyện quá độ mới bị thế này. Huấn luyện quá độ? Tất cả mọi người đều quan sát cô bằng ánh mắt nghi ngờ và tò mò. Tóc mái bị mồ hôi làm ướt hết, che mất mí mắt nên không ai thấy rõ được vẻ mặt của cô. Cô nói, có lẽ là do ngã từ trên sườn núi xuống, tôi bị kẹt trong khe núi mất 1-2 ngày mới bò ra được. Khu vực cô đi toàn là núi, không phải là kiểu vách núi cao và dốc như trước kia, mà là đỉnh núi này liên tiếp đỉnh núi khác. Ở giữa có các khe hở, không cẩn thận sẽ rất dễ rơi vào trong không trèo ra được. Vì vậy cô dùng cái cớ này để làm lý do. Hơn nữa, nhìn cô cũng nhếch nhác, quần áo bị đồ nhọn làm rách nát, rất giống bị ngã. Cô rơi vào trong khe núi. Uông Tư Minh biến sắc quan sát cô. Thế cô có bị làm sao nữa không? Có cần đi chụp CT hay là kiểm tra toàn thân không? Vẻ mặt bác sĩ cũng trở nên nghiêm túc hơn, định gọi máy bay trực thăng đưa cô đến bệnh viện lớn xử lý. Nhiêm Nhiên vội ngăn cản, nói mình không sao, chỉ bị say nắng thôi. Cô nên cầu cứu, chứ không phải là cố gắng đến đây. Nếu như chậm một chút nữa, cô sẽ bị sốc. Bác sĩ vô cùng bất mãn với cô, nhưng cũng biết huấn luyện trong quân đội có lúc không theo ý mình được, nên chỉ mắng mấy câu, rồi nói với Phương Lượng. Mọi người mau đỡ cô ấy vào trong, để tôi chuyển nước cho cô ấy. Nhiêm Nhiên xua tay. Tôi không sao, tôi tự đi được. Môi Nhiêm Nhiên tái mét, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống má, sắc mặt rất khó coi. Vậy mà cô vẫn khăng khăng tự đi. Lý Vọng lo lắng, cảm thấy cô quá cứng đầu. Ngay lúc cô loạng choạng đi về phía trước, thì sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân. Trời ơi, đó là Cửu Miêu phải không? Một nữ binh tinh mắt khẽ hô lên, mọi người nhao nhao nhìn qua. Cửu Miêu lảo đảo đi tới, sắc mặt cô ta không khá hơn cô bao nhiêu, trông cũng giống bị say nắng mất nước. Chỉ có Nhiếp Nhiên biết, chắc cô ta bị mình bắn trúng. Không được chữa trị, còn phải hoàn thành huấn luyện, nên vết thương mưng mủ mới thành ra thế này. Cô lại làm sao nữa? Hai người cùng rơi xuống khe núi à? Lý Vọng cau mày tiến lên đỡ cô ta. Chỉ tiếc là không chờ được câu trả lời của Cửu Miêu. Vì anh ta vừa đỡ, cô ta đã ngất đi. Mau mau mau, mau gọi bác sĩ. Có người ngất rồi. Lý Vọng trở nên lo lắng, bế Cửu Miêu chạy nhanh vào lều quân y. Nhiên Nhiên cong môi. Cửu Miêu thật thảm, không chỉ không đạt tiêu chuẩn mà còn bị cô bắn trúng. Không biết cô ta định xử lý vụ này ra sao. Mặc dù chân nặng nề, không sao di chuyển được, nhưng tâm trạng Nhiếp Nhiên vẫn không tệ lắm. Buổi tối hôm đó, cô chuyển nước trong lều cả đêm. Mạnh Nhiễm Nhi thấy quần áo cô ướt đẫm, sợ cô bị cảm nên cầm quần áo sạch và nước nóng đến cho cô. Nhiếp Nhiên lau người, thay quần áo sạch, nghỉ ngơi uống nước một lúc cũng đỡ hơn. Đến khi kim truyền được rút ra thì thấy Lý Vọng với sắc mặt nghiêm túc đi từ bên ngoài vào. Nhiêm Nhiên ngẩn ra nhìn Lý Vọng bước tới. Anh ta không nói một lời, giữ lấy tay cô. Nhiêm Nhiên liền hất ra. Lý Vọng lập tức lật tay lại, giữ chặt tay Nhiêm Nhiên làm cô cau mày không vui. Vì anh ta là sĩ quan huấn luyện, hơn nữa cô vẫn chưa khỏe hẳn nên bước sang bên cạnh muốn tránh đi, tránh tiêu hao quá nhiều thể lực. Nhưng chính vì chưa khôi phục nên tốc độ của cô chậm hơn. Đối mặt với binh lính quân khu 9 như Lý Vọng, tốc độ chậm là điểm chí mạng. Cô bị Lý Vọng giữ chặt lấy cổ tay, lần này Nhiếp Nhiên sầm mặt lại, đáy mắt u ám. Lý Vọng đã động đến giới hạn của cô. Cô không lùi lại nữa mà nghênh chiến chính diện, dùng cái cổ tay đang bị giữ làm điểm tựa, xoay người đấm vào ngực anh ta. Lý Vọng không ngờ cô lại ra tay thật, chỉ đành buông cô ra tránh đi. sắc mặt anh ta rất khó coi. Tôi thấy tinh thần của cô không tệ đâu, ra tay không hề do dự. Còn thầy thì có vẻ không được ổn định lắm, chẳng nói chẳng rằng đã động tay động chân với người khác. Trong thời gian huấn luyện, cô nghe lời Lý Vọng không có nghĩa là ngoài lúc huấn luyện, Lý Vọng có thể tùy tiện động thủ với cô. Lý Vọng dậm chân. Cái gì mà động tay động chân? Tôi muốn xem có phải cô vẫn đeo miếng chì trên tay không? Cô học ngữ văn kiểu gì thế hả? Rốt cuộc cô có biết từ động tay động chân dùng cho hoàn cảnh nào không? Nếu đồn ra ngoài, ai không biết còn tưởng tác phong sinh hoạt của anh ta có vấn đề. Nhiên Nhiên nhíu mày nhìn cánh tay mình. Thầy không biết hỏi à? Lý Vọng chỉ đành nhận sai. Được, vậy coi như là tôi sai. Nhưng bây giờ cô phải tháo miếng chỉ ra cho tôi. Nhiên Nhiên cau mày hỏi. Tại sao? Lý Vọng sốt ruột nói. Tôi đã nói rồi, cô làm thế lúc sát hạch sẽ không qua được. Quân khu 9 không chịu trách nhiệm đâu. Thì sao? Lý Vọng tức giận quát lên. Thì sao? Bây giờ cô nhất định phải tháo miếng chỉ ra. Nhiên Nhiên nghe đến đây mới hiểu. Hóa ra Lý Vọng cảm thấy cô đeo miếng chỉ làm chướng mắt anh ta nên mới đến đây kiếm chuyện. Tôi không đạt tiêu chuẩn, không liên quan đến nó. Tôi đã nói là tôi rơi xuống khe núi rồi. Nhưng cô cũng phải chịu đựng sức nặng kia. Lý Vọng nghe từ chỗ Lý Tông Dũng không ít chuyện của cô, cho nên anh ta mới thành khẩn khuyên cô nhiều lần. Nhiên Nhiên, tôi biết cô hiếu thắng. Tôi hiểu, nhưng cô quá mức tự phụ. Cô thấy rồi đấy, lần huấn luyện này bởi vì cô gánh thêm sức nặng nên không kịp thời về đội. Cô có biết là cô vẫn đang trong thời kỳ sát hạch? Chỉ cần không đạt tiêu chuẩn, đến một số điểm nhất định là sẽ bị đuổi ra không? Tôi biết. Cô biết, cô biết thì đã không làm thế rồi. Lý Vọng tức giận mắng cô. Nhiên Nhiên, với năng lực của cô thì thừa sức vào được quân khu 9, nhưng đừng vì tự tin quá để rồi hối hận. Bởi vì biết năng lực của cô, cũng biết cô khó khăn lắm mới vào được đây, nên anh ta mới lắm mồm khuyên cô. Nếu là binh lính khác, anh ta chẳng thèm nhiều lời đến vậy. Có một số việc sĩ quan huấn luyện không nên nói. Hơn nữa, nếu như tôi cưỡng chế lấy miếng chỉ trên người cô xuống trong lúc huấn luyện, cô cũng không có tư cách nói không với tôi. Thậm chí bởi vì cô không nghe lời, tôi hoàn toàn có thể bắt cô huấn luyện đến khi cô ngoan ngoãn tháo ra. Nhưng tôi không làm thế. Tôi hy vọng cô có thể hiểu là vì sao. Nhiên Nhiên trả lời. Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy. Nếu hiểu rồi thì đưa miếng chỉ cho tôi. Lý Vọng giơ tay ra định thu miếng chỉ trên người cô. Nhưng Nhiên Nhiên lại che tay mình, lùi về phía sau một bước, muốn giải thích. Chuyện này không liên quan đến miếng chỉ. Tôi... Nhưng còn chưa nói hết, một người đã bước từ ngoài lều vào quát lên. Thế thì liên quan tới cái gì? Nhiên Nhiên và Lý Vọng nhìn ra ngoài, thấy Lý Tông Dũng bước vào, sắc mặt ông rất khó coi, không cười ôn hòa như mọi khi, chỉ còn sự nghiêm túc và uy nghi. Tiểu đoàn trưởng, Lý Vọng đứng nghiêm hô. Lý Tông Dũng chỉ nhìn Nhiên Nhiên bằng ánh mắt sắc như dao, nói với Lý Vọng. Cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Lý Vọng dù lo lắng thay Nhiên Nhiên nhưng vẫn trả lời. Rõ. Lý Tông Dũng sầm mặt, ngồi xuống ghế, chống hai tay lên đùi, hỏi lại. Cô nói xem, không liên quan đến miếng chỉ thì liên quan đến cái gì? Lý Tông Dũng hỏi tiếp. Bọn họ nói cô ngã xuống khe núi. Còn vượt qua sức chịu đựng dẫn đến say nắng. Nhiên Nhiên không trả lời một câu hỏi nào, chỉ đứng im cúi đầu. Lý Tông Dũng càng nổi giận hơn. Hỏi cô đấy, câm rồi à? Nhiên Nhiên cười khổ, ngẩng đầu lên. Ngài đã biết hết rồi, cần gì phải hỏi tôi? Lời cầu xin trái hình này không làm Lý Tông Dũng dao động chút nào. Ông tức giận trừng cô. Tôi không biết, cho nên cô phải nói rõ ràng cho tôi. Nhiên Nhiên thở dài. Sao ngài có thể không biết? Ngài còn giảm cả sức nặng của ba lô cho tôi mà. Thật ra ngay từ lúc đeo ba lô, cô cô đã thấy khác rồi. Không phải là có người đi ngang qua hầm, mà là cô cảm nhận được cái túi nhẹ đi, chứng tỏ đã có người động vào nó, cũng chứng minh bọn họ đã phát hiện ra cái túi này rồi. Sở dĩ không có ai ôm cây đợi thỏ là do Lý Tông Dũng, cho nên cô mới có thể dễ dàng chạy đi. Lý Tông Dũng thấy cô phát hiện ra thì hừ lạnh. Hừ, bây giờ càng lúc cô càng to gan, hoàn toàn không coi tiểu đoàn trưởng là tôi ra gì. Hay là tôi quá dung túng cho cô, nên cô mới không sợ. Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn nói. Không phải. Không phải. Không phải mà cô dám chạy một mình từ khu huấn luyện đến biên giới. Lý Tông Dũng nói tới đây chỉ muốn đánh cho cô một trận. Nhưng vì cô là con gái chứ không phải thằng nhóc kia, nên ông chỉ đành cố nhìn lại. Cô muốn tìm đường chết chứ gì? Đến nơi đó mà không có súng, không có tiền, thậm chí ngay cả đường đi cũng không biết. Cuối cùng còn giả làm cao nhân nấp trong thôn chơi trò bí mật. Sao giờ không chơi nữa đi? Không chỉ làm mất thành tích huấn luyện, còn biến mình thành ra thế này. Bác sĩ nói chậm một chút nữa là cô sẽ bị sốc. Cô biết không hả? Vừa nãy khi nghe thấy quân y báo cáo, ông sợ đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Con nhóc này đúng là điên rồi. Sao bây giờ không nói gì? Trước kia không phải miệng lưỡi bén nhọn, giỏi ăn nói lắm, cái gì cũng nói được à? Lý Tông Dũng càng nói càng tức, thấy cô cúi đầu mặt tức điên. Nhiệm Nhiên trả lời. Ngoan ngoãn một chút để mong được giảm án phạt. Lý Tông Dũng giận đến bật cười. Giảm trừng phạt? Cô mơ đi. Tôi nói cho cô biết, lần này cô đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Tôi sẽ không nương tay đâu. Đợi về đơn vị, phạt cô ở trong phòng tối 3 ngày, võ trang đầy đủ, chạy việt dã 5 cây số, 3 lần một ngày trong vòng 1 tháng, bước vịt 1 tháng. Lý Tông Dũng cảnh cáo. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ ghi vào hồ sơ, không tha cho cô đâu. Nhiệm Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Rõ. Thật ra trừng phạt này không hề nhẹ, nhưng đối với Nhiệm Nhiên mà nói thì vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Dù sao, chuyện cô tự ý rời khỏi đơn vị, giấu mọi người lén hành động là đại kỵ. Lý Tông Dũng làm thế đã nhẹ lắm rồi. Lý Tông Dũng lạnh lùng nhắc nhở. Bây giờ thì sảng khoái đồng ý lắm. Mấy mục huấn luyện này không dễ dàng vượt qua đâu. Tôi sẽ bảo Lý Vọng và Phùng Chí giám sát cô. Nếu cô không làm xong, không đạt tiêu chuẩn, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nhiệm Nhiên cười. Không sao, chỉ cần ngài không đá tôi ra là tôi đã vui lắm rồi. Lý Tông Dũng quay sang chỗ khác hừ một tiếng, nhưng lại thầm thở dài trong lòng. Ông biết rõ cô không muốn làm binh lính quân khu 9, chỉ sợ đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu được hai chữ quân nhân. Cô sợ rời khỏi quân đội là vì thằng nhóc kia. Anh cũng coi như khổ tận cam lai, chỉ mong tương lai bọn họ có thể có kết cục tốt. Lý Tông Dũng ho nhẹ mấy tiếng. Nói xem, rốt cuộc cô đi qua đó kiểu gì? Cô không có bản đồ, cùng với tuyến đường rõ ràng, sao lại tìm được chỗ đó? Nhiệm Nhiên trả lời đúng sự thật. Đơn giản thôi, chúng tôi vốn có bản đồ. Tôi dựa theo hướng đi trên đó, rời khỏi khu huấn luyện trước. Sau đó tìm được một cái thôn, bảo bọn họ chỉ cách đến biên giới. Đến được đó rồi thì hỏi hướng Tây Nam có thị trấn nhỏ nào không là được. Lý Tông Dũng trợn mắt tức giận mắng. Đầu cơ trục lợi, may mà đường biên giới chỉ có mấy thôn, nếu không tôi xem cô tìm thế nào. Vâng, lần sau tôi không dám nữa. Nhiệm Nhiên ngoan ngoãn nhận sai. Đáng tiếc, Lý Tông Dũng không tin. Thôi đi, tôi còn không biết tính cô chắc. Lần sau không dám nữa, lừa quỷ à? Nhiệm Nhiên thấy Lý Tông Dũng không còn nghiêm túc như lúc nãy nữa, cười híp mắt lấy lòng. Nếu ngài đã hiểu tôi như vậy, thì lần sau giao nhiệm vụ cho tôi đi. Lý Tông Dũng im lặng chừng cô, thậm chí còn định giơ tay muốn đánh cô. Cô dám đưa ra điều kiện với ông, đúng là muốn ăn đòn rồi. Nhưng ông cũng chỉ dọa cô thế thôi. Ông cảm thấy để cô lén chuồn đi thế này còn không bằng nghĩ cách trấn áp cô. Được, Không phải tôi không đồng ý cho cô làm những nhiệm vụ này, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Lý Tông Dũng cười ha ha. Vượt qua kỳ hạn 2 tháng sát hạch, đến khi cô thành binh lính quân khu 9, tôi mới có thể cho cô làm những nhiệm vụ này. Nếu không, danh không chính ngôn không thuận, người khác cũng sẽ nghi ngờ. Nhiêm Nhiên không hề do dự gật đầu. Được, không thành vấn đề. Hết chương 2063.